Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chủ nhân, người thụ thương, chủ nhân, tùng hoa co quắp tại cảnh như họa trong ngực, cái đuôi thượng khoác lên cảnh như họa trên cánh tay, nhu nhu nữ đồng băng ghi âm lấy nghĩ mà sợ. Tùng hoa kia nguyên bản xọa tung chóp đuôi nhọn chỗ ngắn đâm một cái lông. Tại chỉnh tề cái đuôi thượng phá lệ dễ thấy. Cảnh như họa tiếp thu tiêu ra toàn bộ sản nghiệp. Chính vào chỉnh đốn thời kỳ. Tùng hoa ở nhà nhàm chán. Liền đi theo cảnh như họa đi vào công ty. Ngay tại sau khi xuống xe. Một đám người ùa lên. Trong miệng mắng lấy tiện sao người trả ta thần tượng loại hình. Một chút điên cuồng nữ fan hâm mộ càng là trực tiếp cầm lưu toan cùng đao nhào tới. Cảnh như họa dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu né tránh fan cuồng đối diện rồi đến lưu toan. Tại tránh đi dao gọt trái cây thời điểm. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Trên vai tùng hoa suýt nữa bị quăng ra. May mắn cảnh như họa tay mắt lanh lẹ ôm lấy tùng hoa. Không phải, tùng hoa đầu kia cái đuôi nhưng là không còn. Kịp thời dạng này, tùng hoa cái đuôi không cẩn thận bị lưỡi đao gọt sạch đâm một cái lông. Mà cảnh như họa tay tại ôm lấy tùng hoa lúc chặn lưỡi đao. Trên mu bàn tay bị vạch hạ một đường vết rách. Chủ nhân, người thụ thương. Đều là tùng hoa vô dụng. Kéo chân sau. Ô ô oa oa. Tùng hoa giơ chảo. Nhìn xem trên móng vuốt lông bị máu nhuộm đến đỏ tươi. Hốc mắt một chút liền đỏ lên. Tròn tinh tinh nước mắt liền rớt xuống. Tùng hoa một chút liền oa oa khóc lớn. Đây chính là nàng lần thứ nhất thấy tận mắt chủ nhân thụ thương oa. Mặc dù là một đường vết rách. Nhưng lại là vì số không nhiều thụ thương. Nó nhớ kỹ chủ nhân lần thứ nhất thụ thương vẫn là tại nó trước kia ngốc tu chân giới bị lão hổ bắt. Được, từ đó về sau, nàng liền không chút gặp qua chủ nhân thụ thương. Đều là nàng tổn thương người khác. Huống chi lần này, chủ nhân vốn có thể không bị thương. Bởi vì nó cho chủ nhân kéo chân sau. Để chủ nhân vì cứu nó thụ thương. Nàng thật vô dụng a. Tùng hoa càng nghĩ càng tự trách. Khóc đến lợi hại hơn. Nước mắt giọt lớn rơi vào cảnh như họa trên cánh tay. Băng lãnh lạnh buốt. Cảnh như họa tay cứng đờ. Khóe miệng khẽ mím môi. Bình tĩnh sóng mắt bên trong dâng lên một tia thủy triều. Nguy hiểm chỉ riêng trượt lóe lên. Ngoan. Không có việc gì, cảnh như họa ôm tùng hoa nhanh chóng lên xe. Về phần những cái kia fan cuồng, nàng bây giờ còn chưa không đến xử lý. Chủ nhân, ô ô, tùng hoa đem cái đuôi cuộn ở cảnh như họa trên tay. Nghĩ băng vải đồng dạng bao trùm, lấy đạt tới cầm máu mục đích. Nhìn xem cái đuôi bị máu thấm ướt, đau lòng ghê gớm, ô ô nức nở. Phục hồi như cũ thuốc cảnh như họa đối trong đầu hệ thống nói. Một vạn giá trị cừu hận. Bao ngươi thuốc đến bệnh trừ. Một tia dấu vết đều không có. Hệ thống nói. Cho ta cảnh như họa dùng không bị tổn thương tay vuốt vuốt tùng hoa đầu. Thanh âm mang theo lạnh ý. Cảnh như họa ngược lại là không có gì. Chỉ là một đường vết rách. So với lúc trước biến thành zombie lúc thống khổ chỉ có một phần ngàn. Nhưng nàng một mực chảy máu. Tùng hoa liền sẽ không yên tâm xuống tới. Cảnh như họa là sẽ không thừa nhận trong lòng điểm này hơi chán cùng tức giận. Là nguồn gốc từ tại đối tùng hoa điểm này đau lòng. Vâng vâng vâng. Lập tức hệ thống chân cho ứng tiếng nói. Cảm giác xuất ra thuốc. Đem xe bên trong cửa sổ quay lên về sau. Cảnh như họa cầm lấy thuốc. Lấy ra tùng hoa cuốn trên tay đã bị máu thấm ướt cái đuôi. Giọt bôi nước thuốc. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. cho đến hoàn toàn biến mất, một điểm vết tích cũng nhìn không ra. Tốt, đừng khóc, Tùng Hoa thủ đặt ở Tùng Hoa trước mặt, để nó thấy rõ vết thương thật không sao. Mới ôm lấy Tùng Hoa, cũng ngại Tùng Hoa đầy người bị vết máu dính đầy lông tóc. Dùng ngón tay xoa xoa nước mắt của nó, thanh âm mang theo nhu ý. Chủ nhân, đều là ta. Tùng Hoa nhìn thấy cảnh như họa tay thật không sao. Liếm liếm nguyên lai vết thương vị trí, nức nở nói, không trách ngươi, là bọn hắn. Cảnh như họa thuận Tùng Hoa lông tóc, con mắt nhắm lại, lần này thật sự là nàng chủ quan, đánh giá thấp thế giới này phen cuồng đáng sợ. Nguyên lai pháp chế xã hội cũng người hành vi liền không nhất định thật bị ức thúc. Hết chương.